9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 291, suy luận chỉ từ một câu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu trừng mắt nhìn Lý Hoài Sơn, chợt bật cười, cho thấy người quen còn biết vẫy đuôi. Người đây là thật sự đã quên rồi sao? Đã quên Chu Chiêu ta khó giết đến nhường nào rồi ư? Người ẩn mình trong triều bao nhiêu năm, vậy mà lại nóng nảy đến thế này, chẳng trách đến giờ vẫn là kẻ thất bại trắng tay. Vốn dĩ ta sẽ không chết, giờ nhờ vào sự ngu xuẩn của ngươi, việc ta sống sót lại càng dễ dàng hơn. Thật phải cảm ơn ngươi mới đúng. Lý Hoài Sơn thấy thần sắc kiên định của Chu Chiêu, trong lòng bỗng dâng lên một tia bất an. Ông ta bắt đầu hồi tưởng từng câu từng chữ mình vừa nói. Rốt cuộc là đã lỡ lời chỗ nào khiến Chu Chiêu nhìn ra sơ hở. Trong bụng xoay chuyển tính toán, ngoài miệng ông ta vẫn không chịu yếu thế, gằn giọng, "Chu Chiêu, đừng có dọa ngươi, đến lúc đó chỉ sợ tổ tông nhà họ Chu không nhận ngươi. Tổ tông nhà họ Tô cũng không nhận ngươi." Lý Hoài Sơn nói đến đây, liếc mắt nhìn Chu Bất Hại một cái, trong mắt đầy dẫy ác ý và mưu toan chia rẽ. Lần này ngươi giả chết, chẳng lẽ vẫn chưa nhìn ra hay sao? Ngươi Chu gia, ngay cả một cọng cỏ cũng không bằng. Chu Chiêu mím môi, bước thẳng tới trước mặt Lý Hoài Sơn. Sao, muốn ta đánh dụng thêm mấy cái răng chó của ngươi nữa à? Ngươi lằng nhằng kéo dài thời gian, là vì đang moi óc nhớ xem mình đã lỡ lời ở đâu, có đúng không? Nàng vừa nói vừa khẽ cười, tay giơ lên, vỗ nhẹ lên mặt Lý Hoài Sơn. Tay nàng vỗ không mạnh, nhưng tiếng vang lại đặc biệt rõ ràng trong linh đường yên ắng. Xen lẫn tiếng cười của nàng, quả thật là cực kỳ nhục nhã. Những người trước đó còn lo lắng Chu Chiêu bị trúng độc, lúc này đều âm thầm thở phào. Nhìn bộ dạng này của nàng, độc dược gì đó, e rằng từ sớm nàng đã có cách ứng phó rồi. Chu Chiêu nhìn khuôn mặt Lý Hoài Sơn đỏ bừng như gan heo, nụ cười trên mặt bỗng nhiên biến mất. Nàng xoay người, mái tóc dài phía sau cùng dây buộc tóc quất thẳng lên mặt ông ta, rồi chẳng hề dừng bước, đi thẳng tới trước mặt Phàn Phò Mã. Phàn Phò Mã sắc mặt mơ hồ, đầu cúi gằm, không biết đang nghĩ gì. Mãi đến khi nhìn thấy mũi giày của Chu Chiêu, mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Vừa rồi Lý Hoài Sơn nói, trong tất cả những lời suy đoán của ta về ông ta, chỉ có một điều là sai. Ta nói ông ta giết công chúa Trường Dương, giết huynh trưởng ta Chu Yến. Ông ta nói, Chu Yến không phải do ông ta giết. Phò Mã, ngài biết điều đó có ý nghĩa gì không? Phàn Phò Mã ngơ ngác nhìn Chu Chiêu, giờ phút này giống như đang chìm trong vũng lầy hồi ức, không chút ý chí sống sót, cả người như không muốn tỉnh lại. Chu Chiêu ngồi xổm xuống, đối diện ánh mắt ông ta, từng chữ từng lời chậm rãi thốt ra, nếu câu giết Chu Yến là sai, vậy thì ông ta đã giết công chúa Trường Dương. Bây giờ, ngài đã tỉnh chưa? Chu Chiêu chăm chú nhìn Phàn Phò Mã. Trong lòng nàng thực ra đang đánh cược, nhưng ván cược này không phải là vô căn cứ. Theo quan sát của nàng, Phàn Lê Thâm rõ ràng không hề biết những việc cha mình làm. Phàn Phò Mã nắm giữ binh quyền, lại có đa bảo các một thương vụ hái ra vàng trong tay. Nếu ông ta thực sự có tâm mưu phản, muốn làm hoàng đế, hoàn toàn có thể tự mình giấy binh, cần gì phải liên thủ với Lý Hoài Sơn. Ông ta từng là Mặc Kim hiệu úy của Tiền Triều, nếu khi đó còn nửa phần trung thành với Tiền Triều, năm xưa đã không đứng về phía Tân Hoàng. Vậy thì, ông ta liên thủ với Lý Hoài Sơn là vì cái gì? Chỉ có thể là bị lừa. Dù trong vụ án Trường Dương Sơn Minh có ẩn tình lớn hơn, ví như vì sao hung thủ lại giết Trường Dương công chúa, nhưng có khả năng rất lớn Lý Hoài Sơn đã lừa gạt Phàn Phò Mã, đổ tội giết công chúa lên kẻ đã sát hại Chu Yến. dẫu cho tình cảm giữa ông ta và Trường Dương công chúa không sâu đậm như lời đồn. Nhưng chỉ cần nhìn việc ông ta bảo vệ Phàn Lê Thâm chu đáo đến mức nào, thì có thể thấy, ông ta rất xem trọng việc làm một người cha tốt. Ông ta sẽ không bắt tay với kẻ giết mẫu thân của con trai mình. Không vì Trường Dương công chúa, thì cũng vì Phàn Lê Thâm. Cho nên nàng suy đoán, đây là một màn lừa đảo. Phàn Phò Mã như vừa tỉnh lại từ cơn mê, giống hệt một ông lão tuổi già sức yếu, chậm rãi nghiền ngẫm từng lời của Chu Chiêu. Mãi đến khi hiểu rõ hàm ý nàng nói, ông ta bỗng nhiên gầm lên một tiếng, vùng khỏi đám người như một con trâu điên, lao thẳng về phía Lý Hoài Sơn, đầu húc mạnh vào bụng ông ta, khiến Lý Hoài Sơn ngã nhào xuống đất. "Lý Hoài Sơn, ngươi nói Trường Dương công chúa không phải do ngươi giết. Ngươi nói đi, tên tiểu nhân bỉ ổi kia. Ngươi lừa ta, ngươi dám lừa ta, đồ vô liêm sỉ. Ta muốn giết ngươi, ta phải báo thù cho Trường Dương." Phàn Phò Mã gào thét như muốn giết người, nhưng tay ông ta đã bị trói chặt, căn bản không thể cử động. Ông ta phun một ngụm nước bọt, như dã thú phát cuồng, lao tới cắn mạnh một phát, nghiến răng một cái, nhổ phắt một bên tai của Lý Hoài Sơn ra. Ông ta phì một tiếng, đem chiếc tai bê bết máu nhổ xuống đất, rồi bật khóc thảm thiết. "Lê Thâm, Lê Thâm, là phụ thân sai rồi. Trường Dương, Trường Dương, là ta sai rồi, là ta sai rồi. Lê Thâm, dưới bài vị của mẫu thân con có một thẻ lệnh, con cầm lấy thẻ lệnh ấy đi cầu bệ hạ, cầu người cho con rời khỏi Trường An, con đi tới nơi mà phụ thân từng đưa con đến." Phàn Phò Mã vừa nói, bỗng nhiên lao thẳng về phía một trong những cao thủ đại nội, muốn đâm đầu vào kiếm của hắn. Ông ta vươn dài cổ, nhắm nghiền mắt lại, chiếc cổ yếu ớt kia, nếu thật sự va vào lưỡi kiếm, tất sẽ máu chảy đầm đìa, mất mạng tại chỗ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khi cao thủ đại nội kia kịp phản ứng thì đã không tránh kịp. Đồng tử hắn co rút dữ dội, bản năng muốn lùi lại, nhưng Phàn Phò Mã một lòng cầu chết, đầu lao thẳng tới, chỉ còn cách lưỡi kiếm chưa đến một tấc. Ngay lúc ấy, một bàn tay to lớn bất ngờ vươn ra, nắm chặt lấy cổ Phàn Phò Mã. "Ngươi vẫn chưa thể chết, ngươi còn phải giúp Chiêu Chiêu giải độc. Đây là món nợ ngươi nợ ta, nợ Chu Chiêu." Tô Trường oanh bàn tay như kìm sắt, giữ chặt cổ Phàn Phò Mã. Cao thủ đại nội kia thấy thế liền cảnh giác lùi một bước, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn, sau đó tra kiếm trở lại vào vỏ. Tô Trường oanh buông tay ra, cả thân hình Phàn Phò Mã lập tức đổ gục trên đất, mềm nhũn như không còn chút sức lực nào. "Ta luôn ở bên Chu Chiêu, ta không trúng độc, nhưng nàng thì có, là hồn quy phải không? Hồn quy xảy ra vấn đề, là Đa Bảo Quắc đã giở trò, độc là do ngươi hạ, ngươi nhất định phải cứu Chu Chiêu. Đây là món nợ ngươi nợ chúng ta. Nếu Chiêu Chiêu xảy ra chuyện..." Tô Trường Oanh không nói nữa, chỉ yên lặng nhìn về phía Phàn Lê Thâm. Phàn Lê Thâm nước mắt như mưa, giọng nghẹn ngào, "Phụ thân, phụ thân, người cứu A Chiêu đi. Đó là A Chiêu mà." "Phụ thân, người đang nghĩ gì vậy?" "Phụ thân, đó là A Chiêu, người không thể cứ sai mãi như thế được." Lý Hoài Sơn lúc này nằm dạp dưới đất, một bên tai mất đi, gương mặt bê bết máu, cả người thê thảm vô cùng. "Thì ra là vậy, thì ra ngươi nói nhờ ta mà giải độc lại dễ hơn, là vì chuyện này." Lý Hoài Sơn ngã lăn ra đất, một bên tai đã bị mất, mặt mũi đầm đìa máu, trông vô cùng thảm hại. "Chu Chiêu, ngươi thật sự là..." Ông ta nhìn nàng, lời định nói bỗng nghẹn lại nơi cổ họng. Chu Chiêu lặng lẽ nhìn Lý Hoài Sơn, "Không cần ngươi nói, ta biết ta quả thật rất lợi hại, ta nhất định sẽ sống sót, tìm ra kẻ đã giết huynh trưởng của ta. Còn ngươi, nên xuống địa ngục đi." Cách chương.